Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Tiểu Diệp Trấn. Thần bí huyết thạch. Hôm sau, Viêm Bắc một đêm không ngủ, đi ra Niệm Nô Tuyết cung điện, tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, gặp qua bệ hạ. Trương Vĩ gấp vội vàng nghênh đón. Đại quân đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Vĩ cung kính nói. Đi giáo trường. Viêm Bắc nói, mang theo Trương Vĩ hướng về trong hoàng cung giáo trường đi đến. Đến giáo trường, Niệm Thiên Ca đám người đã đến đông đủ. Binh lính chung quanh giơ bó đuốc, tường dạ sắc chiếu sáng. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Niệm Thiên Ca bọn người gấp bận bịu cung kính hành lễ nói. Bình thân. Viêm Bắc phất phất tay. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Long vệ, Thần Long vệ, Viêm Long vệ, Hoàng Kim chiến vệ, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Còn mời bệ hạ ra hiệu. Niệm Thiên Ca xin chỉ thị. Rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đứng tại trên đài cao, nhìn lấy trước mắt cái này 10.000 tên võ giả tạo thành tinh nhuệ. Ngoại trừ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên ngoài, đám người còn lại toàn bộ đều là chí cường giả. Nguyên một đám tinh khí thần sung mãn, rất khí trùng thiên, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ. Nhất là 100 tên hoàng kim chiến vệ, toàn bộ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Thực lực cường đại, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều có thể chấn nhiếp tâm hồn. Hôm nay trẫm đem mang dẫn các ngươi quét dọn phản loạn, chấn áp Nam Cung Nhất Đao. Ngô Quang Lượng cái kia hai đầu lão cẩu, vinh diệu bày ở trước mắt, là thăng quan tiến tước hưởng thụ vạn chúng chú mục về nhà. Vẫn là như cái bột mềm một dạng, xám xịt chạy trở về đến. Hết thảy đều dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Lớn tiếng nói cho trẫm, các ngươi có lòng tin hay không? Đánh thắng trận chiến tranh này? Viêm Bắc hỏi. Có. Ngoặc kép, 10.000 tên đại quân nguyên một đám khàn cả giọng gầm thét lên. Rất tốt. Theo trẫm xuất chinh, Viêm Bắc hạ lệnh, đại quân thúc đẩy, hướng về bên ngoài hoàng thành tiến đến. Bệ hạ, lương thảo các loại phụ trọng thật không cần? Niệm Thiên Ca nhịn không được hỏi. Không cần. Các loại phía sau binh sĩ đem lương thảo vận đến, đến một lần trì hoãn thời gian. Thứ hai, bị địa phương thám tử phát hiện khả năng rất lớn. Chấm đã có hắn sắp xếp của nó. Lương thảo, phụ nặng hơn mặt không cần lo lắng. Viêm Bắc nói, xoay người cưỡi lên Viêm Hổ, đi theo phía sau 100 tên hoàng kim chiến vệ, còn có Trương Vĩ, nhanh chóng rời đi. Nhìn qua Viêm Bắc một đám người bóng lưng rời đi, Niệm Thiên Ca bọn người nguyên một đám nắm chặt quyền đầu, hận không thể theo tới cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Hậu viện, cung, bên trong, Trầm Thi Thi cùng Niệm Nô Tuyết hai người mỗi người đứng tại chính mình cung điện cửa sổ nơi này, nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm, trên mặt viết đầy lo lắng. Bệ hạ người nhất định muốn kỳ khai đắc thắng, bình an trở về. Trầm Thi Thi nói, cẩu hoàng đế, người có thể không thể xuất hiện ngoài ý muốn, chờ ngươi trở về, ta còn để ngươi lão tam giảng. Niệm Nô Tuyết thầm nghĩ. Lúc này, Viêm Bắc chỉ huy 10.000 tên đại quân vô thanh vô tức ra hoàng thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một đám người đi là cửa bắc, Thanh Lâm Bình Nguyên tại phía bắc, Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng hai đầu lão cẩu thế lực, lấy Thanh Lâm Bình Nguyên làm trung tâm, ngăn cách một tòa rộng lớn vô biên đồng bằng nhìn nhau. Tăng tốc đi tới, Viêm Bắc hạ lệnh, 10 tên hoàng kim chiến vệ dẫn theo 100 tên thiên long vệ xung phong, làm thám báo, phụ trách quét dọn ven đường gặp được chướng ngại cùng nguy hiểm. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, mang theo đại quân theo ở phía sau, hướng về phía trước nhanh chóng tiến đến. một đám người cưỡi đều là thượng đẳng chiến mã. Tuy nhiên không phải hãn huyết bảo mã, cũng không phải nắm giữ thiên thú huyết mạch cực phẩm bảo mã. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh, đến mức lương thảo phụ trọng các thứ, Viêm Bắc hết thảy không mang. Tối hôm qua trước khi đi, hắn đem trong quốc khố gần nhất thu thập linh dược, nguyên thạch toàn bộ ăn, hết thảy thu hoạch được 100.000 điểm năng lượng. Có cái này 100.000 điểm năng lượng tại, phục chế một số lương thảo, phụ trọng hoàn toàn đầy đủ. Bụi đất tung bay, chiến mã tại trên quan đạo chạy vội, theo hoàng thành đuổi tới Thanh Lâm Bình Nguyên, nhanh nhất muốn một tuần lễ. Nhưng ở Viêm Bắc chỉ huy dưới, chỉ dùng 3 ngày, cũng đã đuổi tới Tiểu Diệp Trấn bên ngoài rừng cây. Chỉ phải qua Tiểu Diệp Trấn, chính là Thanh Lâm Bình Nguyên. Hướng đông là Nam Cung Nhất Đao địa bàn, hướng bắc là Ngô Quang Lượng địa bàn. Viêm Bắc mang theo 10.000 tên đại quân, tại chỗ này trong rừng ngừng lại, thám báo đề phòng, đem phương viên 5 dặm đặt vào phạm vi cảnh giới. Đồng thời thám tử hướng về phía trước tra xét đi. Viêm Long dùng điểm năng lượng phục chế một số thịt vịt nướng, thịt bò kho tương đi ra, cùng một đám binh lính ngồi quanh trên mặt đất bắt đầu ăn. Khởi bẩm bệ hạ, Tiểu Diệp Trấn có biến. Một vị hoàng kim chiến vệ lập tức từ bên ngoài trở về, quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo nói. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, Tiểu Diệp Trấn xuất hiện 2 sóng quân đội, một đợt là Nam Cung Nhất Đao người, một đợt là Ngô Quang Lượng người. 2 đám người lập tức cùng nhau hết thảy có khoảng 2 vạn người. Ngay tại đồ sát Tiểu Diệp Trấn bách tính, mặc kệ già yếu tàn tật, gặp người thì giết, giết người xong về sau, bọn họ vậy mà tại thu thập huyết dịch. Hoàng Kim chiến vệ bẩm báo nói. Bọn họ thu thập huyết dịch làm gì? Viêm Bắc hỏi. Thuộc hạ không biết. Hoàng Kim chiến vệ. Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, sắc mặt băng lãnh. Đám này con súc sinh chết tiệt, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không buông tha, thật sự là đáng chết. Truyền trẫm mệnh lệnh, tập hợp quân đội, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Hoàng Kim chiến vệ đáp. Theo mệnh lệnh truyền đạt ra, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, 10.000 tên đại quân cũng đã toàn bộ tập hợp hoàn tất. Theo trẫm giết sạch những súc sinh này, Viêm Bắc lạnh lùng nói, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, mang theo 10.000 tên đại quân hướng về Tiểu Diệp Trấn tiến đến. Khoảng cách 7-8 dặm, Viêm Bắc chỉ dùng không đến 1 phút cũng đã đuổi tới. Lúc này, vừa vặn Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng đội ngũ đem Tiểu Diệp Trấn đồ sát hoàn tất, 2 đám người lập tức bởi vì huyết dịch, lại thêm quan hệ thù địch, chém giết cùng một chỗ, cho chấm giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Hoàng Kim chiến vệ gầm nhẹ một tiếng, 100 người ở phía trước mở đường, mang theo 10.000 tên đại quân trùng sát đi lên. Trương Vĩ cưỡi chiến mã, một mực bảo hộ ở Viêm Bắc bên người, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Theo 10.000 tên võ giả đại quân xông vào chiến trường, cái này 20.000 tên phổ thông binh mã căn bản là ngăn cản không nổi. Theo chiến đấu khai hỏa, bị vô tình đồ sát, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đầu lĩnh thậm chí còn muốn dùng Nam Cung Nhất Đao hoặc là Ngô Quang Lượng tên tuổi uy hiếp Viêm Bắc bọn người. Nhưng các loại đợi toàn bộ của bọn họ đều là vô tình đồ đao. 10 mấy phút sau đó, 20.000 tên lính toàn bộ bị chém giết, mà Hoàng Kim chiến vệ bên này tổn thất cơ hồ không có. Chỉ có Viêm Long tiên phong quân đoàn bất hạnh chết đi mấy người, vẫn là chạy quá nhanh, bị ngã hạ chiến lập tức giết chết. Bệ hạ, đây là có thuộc hạ bọn họ chủ cầm trong tay vật phát hiện. Dẫn đầu Hoàng Kim chiến vệ đem một túi lớn huyết thạch đưa tới. Viêm Bắc tiếp nhận cái túi, bên trong huyết thạch toàn bộ đều là trống không, hiện lên màu trắng hình dáng. Duy chỉ có chủ đem trong tay cái kia hai khỏa huyết thạch. Yêu diễm quỷ dị, bên trong lưu chuyển lên từng đợt huyết dịch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.